Bạn gái tôi là Sunder. Chương 9, du lịch suối nước nóng top 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa là chính thức kiểm tra giữa kỳ, mọi người ai cũng bù đầu bù cổ vào học ôn đủ các thể loại, cơ hồ là chẳng còn thời gian đi chơi sau mỗi buổi học về nữa. Cô giáo Hứa, chủ nhiệm lớp 11A mỉm cười ôn hòa, giọng nói dễ nghe vang lên không nhanh không chậm thông báo, các em, chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ đến kỳ phân loại xếp lớp, các em phải thật cố gắng đứng trong top 30 để chúng ta có một kỳ nghỉ thoải mái nhé. Dạ, cả lớp ỉu xìu đáp lại. Bọn họ không lo lắng trượt ra khỏi top 30, bọn họ đang lo lắng xem là mình có bị tụt hạng hay không thôi. Ở trong lớp A này, nếu bị tụt hạng cũng không khác gì bị chuyển lớp là mấy, cho nên ai cũng đang trong tâm lý vô cùng căng thẳng. Theo như truyền thống hàng năm của trường ta, top 10 bạn đứng đầu khối sẽ được hưởng một chuyến du lịch suối nước nóng trong 3 ngày. Các em cố gắng để giành được phần thưởng này nha. Hàn Tử Đằng đang đọc truyện tranh nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, sau đó lại nhìn qua cô bạn cùng bàn. Thật à, Tịch Chi gật đầu một cái, vẫn chăm chú giải đề toán, không hề quan tâm đến top 10 hay phần thưởng suối nước nóng gì đó. Tịch Chi, cậu đi cái này bao giờ chưa? Hàn Tử Đằng có vẻ hứng thú với suối nước nóng, gập quyển truyện vào rồi sáng mắt chờ câu trả lời của cô. Đi rồi, hai lần, một năm học phân loại hai lần, lần này là lần đầu tiên của lớp 11. Cô đã đi tới hai lần, tức là cả năm lớp 10 cô đều đứng trong top 10 của khối sao. Quả nhiên lời đồn là sự thật, tôi cũng muốn đi, Hàn Tử Đằng nghiêm túc nhìn cô. Tịch Chi thoáng nhìn qua anh, môi anh đào khẽ nhếch lên, vô cùng khinh bỉ mà nói. Cậu đứng vững được trong top 30 là giỏi lắm rồi. Đừng có coi thường tôi, ngày trước tôi học giỏi lắm đó, sau đó anh hùng hổ cầm sấp đề thi mới tinh được nhét ở trong ngăn bàn ra, nhìn chằm chằm vào câu hỏi thứ nhất. Là câu hỏi về đồ thị hàm số. Chết tôi rồi, không hiểu một chữ, Tịch Chi hờ hững nhìn qua phản ứng của anh. Đây là một câu nâng cao, mấy bài kiểm tra bình thường cô giáo đều cho 80. Là câu cơ bản, anh lại toàn bỏ câu nâng cao, bây giờ nhìn mấy câu nâng cao khác gì nhìn kinh thánh đâu. Mà trong bài kiểm tra câu nâng cao chiếm gần một nửa. Tức là nếu anh không biết làm thì đừng mơ có thể vào top 10 được. Hàn Tử Đằng dương đôi mắt đẫm lệ nhìn cô. Tịch Chi thở dài, đưa bút sang chỉ bài cho anh. Kiến thức cơ bản cậu khá ổn, chỉ cần vận dụng linh hoạt là có thể làm được bài này. Lần đầu tiên nghe cô giảng bài cho mình, Hàn Tử Đằng chỉ có một suy nghĩ. Học bá quả nhiên là học bá, đến cách giải cũng không giống người thường, không những ngắn gọn mà còn vô cùng dễ hiểu. Thế là 5 ngày trước khi thi, Hàn Tử Đằng cứ bám lấy Tịch Chi học bài không buông. Kết quả là, các em, chúc mừng các em đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra lần này. Kết quả vô cùng tốt, không có bạn nào lọt ra khỏi top 30 cả, chúc mừng, cô giáo Hứa vui vẻ cầm một xấp giấy báo điểm trên tay, khuôn mặt trẻ con khi cười lên nhìn rất đáng yêu. Điều bất ngờ nhất là năm nay top 10 của lớp chúng ta có thay đổi, có rất nhiều gương mặt mới trong năm nay, các em đoán xem là những ai nào. Ngô Hành Khởi đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, cậu chắc chắn sẽ nằm trong top 10, điều đó khỏi phải bàn cãi. Chuyến đi du lịch lần này cậu sẽ lại cùng với Tịch Chi hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô giáo Hứa thần thần bí bí khiến cho đám học sinh tò mò không thôi, để thỏa mãn đám con của mình, cô giáo mở phiếu báo điểm ra, đọc lên một cái tên mà khỏi nói ai cũng đoán được. Đứng thứ nhất ở lớp A, thứ nhất toàn khối và thứ hai toàn trường, Tịch Chi. Cả lớp một mảnh xôn xao, hội trường rớt xuống vị trí thứ hai rồi. Tịch Chi mặt không đổi sắc ngồi đó, không rõ là cô đang vui hay đang buồn. Lần này cô để thua học trường lâm khóa trên, bị rớt hạng khiến tâm trạng cô không tốt lắm. Nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, lần này là do cô sơ suất lúc giải đề viết sai đáp án, dẫn đến bị mất điểm ở môn toán, môn mà cô giỏi nhất. Hàn Tử Đằng chú ý đến sắc mặt của cô, tuy cô không thể hiện nhưng anh biết cô đang không vui vẻ gì. Bằng chứng là hai ngón tay của cô đang vân vê với nhau, ngồi cùng bàn gần 2 tháng, anh phát hiện ra lúc tâm trạng cô không vui thì hai ngón tay sẽ không tự chủ được mà chơi đùa với bên còn lại. Đứng thứ 7 lớp A, thứ 7 toàn khối và thứ 18 toàn trường, Hàn Tử Đằng. Khi cô giáo Hứa vừa dứt lời, cả lớp đều im đến độ không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Mọi người đều ngơ ngác quay xuống dồn ánh mắt về bàn cuối cùng. Hàn Tử Đằng vậy mà lại đứng thứ 7, từ thứ 30 lên được đến thứ 7. Anh cười vui vẻ quay sang nhìn cô, thấy chưa, tôi bảo mà tôi làm được bài. Tịch Chi hơi mỉm cười, gật đầu với anh, cô cảm thấy tương lai anh sẽ còn đe dọa vị trí số 1 của cô nữa. Anh rất thông minh, điều đó là điều cô phải công nhận. Ngô Hành Khởi mở to mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, không thể tin được nhìn gương mặt đang tươi cười của Hàn Tử Đằng. Anh ta, vậy mà lại để thua tên lính mới này. Ngô Hành Khởi đứng thứ 8 toàn khối, đứng thứ 21 toàn trường. Thứ hạng khiến anh ta không thể chấp nhận được. Cuối cùng là học sinh đứng thứ 10 toàn khối, đứng thứ 23 toàn trường, Thích Tâm Tâm. Thích Tâm Tâm đỏ mặt vui mừng. Vậy là mọi sự cố gắng của cô đều thành công rồi, cô đã thuận lợi vào được top 10 trường Long Nhật, thực sự là quá vui mừng. 10 bạn này sáng mai 7 giờ sẽ tập trung ở cổng trường, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát đi lên nhà nghỉ ở trong khu rừng phía Tây. Các em nhớ mang vật dụng cần thiết nha. Đồng thanh vang lên một tiếng. Vâng, sau đó những người còn lại trụm đầu bàn xem kỳ nghỉ 3 ngày này mình sẽ làm gì. Vô cùng náo nhiệt, cô giáo Hứa cũng hoàn toàn để học sinh thả lỏng. Cô bây giờ cũng rất vui, lần đi du lịch này cô sẽ là giáo viên phụ trách suối nước nóng nha. Suối nước nóng thiên nhiên còn đang đợi cô nha, cách chương.